Chương 361, Nô chủ tịch huyện thị sát. Nô Lệ Thiến hé miệng một cười nói ra, ta không phải là đến thị sát chỉ đạo, ngày hôm nay ta là đến cửa ăn chùa uống chùa. Ác khách Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả nói ra, ăn chùa uống chùa ta cu nở dê hoan nghênh a Ngô tỷ, nhưng là hiếm thấy đến nhà một lần, đây lần này nếu không phải ngọc cơ cao, ta sợ ngươi còn không biết lúc nào mới sẽ nhớ đến ta cái này nho nhỏ nông trường đây. Ngô Lệ Thiến không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên, na nở dê cũng không phải bị Hạ Nhược Phi nói chúng tâm tư mà thật không tiện. Trên thực tế na nở dê đã sớm nghĩ đến Hạ Nhược Phi đào nguyên nông trường nhìn một chút, chỉ có điều khoảng thời gian này na nở dê bận bịu ở trường Bình huyện mở ra công tác cục diện, có thể nói là cả người đều mệt, một mực cu nở dê không có cách nào rút ra thân tới. Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng chính là một câu nói đùa, hắn gặp Ngô Lệ Thiến không nói gì, ngay lập tức sẽ mỉm cười xóa khai đề tài, nói ra, Ngô tỷ, nếu đến rồi, ta trước tiên mang ngươi đến nông trường thăm một chút đi tốt. Ngô Lệ Thiến lập tức nói ra. Liền, hai người cùng đi hướng về phía bên ngoài biệt thự. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến sóng vai cất bước ở nông trường trên đường nhỏ, ánh mặt trời rơi tại trên người của hai người, cảm giác ấm áp. Trong nông trường không khí phi thường thanh tân, hơn nữa xanh hóa khu nở dê làm được tốt vô cùng, có lúc roi mắt viễn vọng còn có thể nhìn thấy xa xa đường ven biển. Ngô Lệ Thiến cảm thấy cả người đều vô cùng thả lỏng. Na nở dê đã rất lâu không có dạng này trạng thái. Đi tới trường Bình huyện công tác về sau, na nở dê liền như là tiến nhập một cái quần cuộn sóng ngầm vòng xoáy, một cái cô gái yếu đuối muốn ở hung hiểm trên trốn quan trường liều ra một phen cục diện đến, trong đó gian khổ có thể tưởng tượng được. Có thể nói Ngô Lệ Thiến thần kinh vẫn luôn ở vào một cái vô cùng gấp gáp trạng thái, ngày hôm nay vốn là vì ngọc cơ cao tới nông trường, nhưng bất ngờ nhận được cả người trên thả lỏng. Trạng thái như thế này để Ngô Lệ Thiến cảm thấy phi thường thoải mái. Hạ Nhược Phi ngay ở Ngô Lệ Thiến bên người vừa đi vừa giới thiệu nông trường tình huống, hai người ở rất gần, tuy nhờ cơ vai còn va vào nhau, bất quá hai người đều phi thường tự nhiên, cũng không có vì vậy mà cảm thấy không thoải mái. Ngô Lệ Thiến cảm giác Hạ Nhược Phi trên người có một loại phi thường sạch sẽ, phi thường thanh tân, phi thường ánh mặt trời khí tức. Đi ở Hạ Nhược Phi bên người toàn bộ tâm linh người ta đều tựa hồ trơn nên yên tĩnh rất nhiều. Nô tỷ, phía trước chính là chúng ta rau dưa lều lớn. Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp nói nói, hiện nay chúng ta chủ yếu nghiệp vụ đều ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ liên tục không ngừng phát ra đào nguyên bài rau dưa. Thật sao vậy, ta có thể muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Ngô Lệ Thiến nở nụ cười xinh đẹp nói nói. Đào nguyên rau dưa đại danh ở Tam Sơn thành phố nhưng là không ai không biết nha, bất quá chỉ là quá mắc, ta một tháng đều không nỡ đi ăn mấy lần đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, thứ tốt đương nhiên bán được quý a, bất quá Ngô tỷ muốn ăn đào nguyên rau dưa, không cần phải trong cửa hàng đi, gọi điện thoại cho ta, ta trực tiếp để cho người đưa qua cho ngươi, tuyệt đối bao no vậy cũng không được ngươi này. Một cân rau dưa ít nhất phải bán đến mấy chục khối đi. Ngô Lệ Thiến nói nói, ta sao có thể tùy tùy tiện tiện tìm ngươi muốn đây, đừng nói mở y chu cờ khối một cân, coi như mở y trăm khối mở y nga nở khối một cân, Ngô tỷ suy nghĩ ăn bao nhiêu đều bao no. Hạ Nhược Phi hào sảng nói nói, nếu không phải Ngô tỷ hỗ trợ, ta sao có thể thuê đến tốt như vậy địa, mua được như thế thích hợp biệt thự đây, đây cũng không phải là công lao của ta, ta liền phụ trách đáp cầu dắt mối mà thôi. Ngô Lệ Thiến hé miệng một cười nói nói, biệt thự là ngươi bỏ ra vàng dòng bạc trắng mua. Này đất cũng đều là đất hoang, ngươi thuê lại người đến nhà trong thôn đều cầu cũng không được đây, không chỉ cho trong thôn mang đến tiền lời, hơn nữa còn giải quyết không ít vấn đề nghề nghiệp đi. Từ góc độ này nói, ta còn phải cảm tạ ngươi này làm quan phụ mẫu, giác ngộ chính là không giống nhau. Á Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, muốn ăn đòn đúng hay không. Ngô Lệ Thiến không nhịn được nhẹ nhàng trừng Hạ Nhược Phi một chút, có chút hờn dỗi nói, không thể không nói Ngô Lệ Thiến được bảo dưỡng tốt vô cùng. Tiểu diễm như hoa trên mặt lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái, hoàn toàn không có giới chính trị nữ cường nhân phong độ, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong tình, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được cơ cơ thần. Ngô Lệ Thiến mặt hơi ửng đỏ một hồi, bất quá na nở dê cũng không có bởi vì Hạ Nhược Phi cái kia nháy mắt thất thần mà cảm giác không vui, trên thực tế Hạ Nhược Phi ánh mắt trong suốt sạch sẽ, hoàn toàn là một loại thuần túy thưởng thức, không có một tia tà niệm ở bên trong. Điểm ấy Ngô Lệ Thiến cu nở dê là có thể cảm nhận được. Mà Ngô Lệ Thiến tiếng lòng của chính mình cu nở dê khẽ run lên, lòng của nàng đã sớm bị đóng băng, nhưng giờ khắc này cái kia tầng tầng lớp lớp hàn băng tựa hồ xuất hiện một kia vết rách. Nô Lệ Thiến có chút mất tự nhiên nhanh đi hai bước, nói ra, tiểu hạ, mau dẫn ta vào xem một chút đi, một tia nho nhỏ lúng túng liền như vậy hóa giải. Hạ Nhược Phi cấp trước một bước đẩy ra rau dưa lều lớn mặt, dẫn Nô Lệ Thiến đi vào. Vừa vặn Tào Thiết Thụ chính mang theo các công nhân ở đại trong rạp làm lụng, những này rau dưa giá bán cao như vậy ngang, Tào Thiết Thụ mấy người cũng biết rõ bọn chúng quý giá, vì lẽ đó chăm sóc đến từng ly từng tí. Bình thường ở chính mình đất bên trong khả năng 2-3 lần liền có thể làm song sống, ở chỗ này liền đều sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, đã tốt muốn tốt hơn. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào, Tào Thiết Thụ vội vã ngồi thẳng lên cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười khoát tay háo một cái để bọn hắn tiếp tục làm việc, hắn cũng không có cùng Tào Thiết Thụ đám người giới thiệu Ngô Lệ Thiến thân phận, dù sao đây là Ngô Lệ Thiến một lần tư nhân bái phỏng. Bất quá vẫn là rất nhanh sẽ có người nhận ra Ngô Lệ Thiến đến rồi. La Đại Lực năm nay 45 tuổi, đã từng làm qua trong thôn nhân viên truyền tin, nắm hắn lời của mình tới nói, vậy cũng từng là cái thôn cán bộ. La Đại Lực cùng Tào Thiết Thụ đám người không giống nhau, lấy thôn cán bộ tự xưng hắn ở nhà không có việc gì thích xem nhìn tin tức, Ngô Lệ Thiến một sau khi vào cửa hắn cũng không có nhận ra, bất quá một mỹ nữ theo ông chủ đi tới, hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. La Đại Lực là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, một lần cuối cùng nghĩ đến, này không phải liền là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở huyện đài truyền hình trong tin tức cô gái đẹp kia chủ tịch huyện sao, hắn không nhịn được bật thốt lên kêu lên, đây không phải Ngô chủ tịch huyện sao? Tào Thiết Thụ vừa thân thế không xuống, nghe vậy không nhịn được cau mày nói, Đại Lực, cái gì Ngô chủ tịch huyện? La Đại Lực thật nhanh hướng về Ngô Lệ Thiến tức giận bĩu môi, nói ra, lao tảo, bên kia a đó là... Chúng ta huyện mới tới Ngô chủ tịch huyện Tào Thiết Thụ kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn phía Ngô Lệ Thiến. Hắn bình thường QNZ không thế nào quan tâm tin tức, kỳ thực phần lớn nông dân sinh tồn trạng thái đều là như thế này. Bọn họ rất nhiều người đừng nói chủ tịch huyện bí thư huyện ủy, liền ngay cả chủ tịch xã bí thư là ai đều không rõ ràng. Ngô Lệ Thiến lộ ra một tia chớp mắt là qua cười khổ, Hạ Nhược Phi thì lại nhún vai một cái thấp giọng nói ra, Ngô tỷ. Đây cũng không phải là ta bán đi ngươi a. Ngô Lệ Thiến thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười thân thiết, đi tới nói ra, các hương thân tốt Ngô chủ tịch huyện, đúng là ngươi a. La Đại Lực xoa xoa tay kích động nói ra. Hắn cái này trước thôn cán bộ thấy qua quan lớn nhất cũng chính là trong thôn chủ tịch xã, vậy vẫn là hắn làm nhân viên truyền tin thời điểm đi trong thôn mở hội, cách thật xa gặp một lần. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp được trên TV mới có thể nhìn thấy mỹ nữ chủ tịch huyện, La Đại Lực giờ khắc này liền như là đang nằm mơ. Tào Thiết Thụ mấy người cũng dồn dập hướng về Ngô Lệ Thiến Vân An, bất quá khi biết người mỹ nữ này lại là trong huyện đại lãnh đạo, các công nhân đều có chút gò bó. Ngô Lệ Thiến cũng là ở quan trường rèn luyện nhiều năm cán bộ lãnh đạo, rất nhanh sẽ chuyển đổi đến huyện lãnh đạo nhân vật, mang trên mặt rất có lực tương tác nụ cười. Cùng Tào Thiết Thụ đám người trò chuyện với nhau, hỏi thăm bọn họ tình huống trong nhà, ở chỗ này công tác tình huống, thu vào tình hình chờ chút thông tục điểm nói, chính là trong nhà mấy miệng người, người đê u vài mẫu địa, đất bên trong mấy con trâu loại hình chuyện thiếm. Tào Thiết Thụ đám người mang theo câu nệ từng cái trả lời, Ngô Lệ Thiến cũng làm ra lắng nghe dáng vẻ, cho người ta cảm giác mười phần thân dân. Kỳ thực đây là nhân vật chính trị bài phải học, càng là đại lãnh đạo, cho người cảm giác thì càng giống như nhẹ nhàng. Cùng Tào Thiết Thụ đám người tán gẫu trong chốc lát về sau, Ngô Lệ Thiến liền lấy không quấy rầy bọn họ công tác làm lý do, mỉm cười cùng Hạ Nhược Phi cùng rời đi rau dưa lều lớn. Ngô Lệ Thiến vừa đi, rau dưa lều lớn bên trong cái kia căng thẳng đến sắp đông lại không khí, lập tức liền hòa hoãn, Tào Thiết Thụ đám người lúc này mới phát hiện chính mình trên lưng tất cả đều là mồ hôi, so với trong đất khô nửa ngày sống ra mồ hôi còn nhiều. Tào Thiết Thụ lẩm bẩm nói ra, ai ra, chúng ta ông chủ thật là có bản lĩnh, liền chủ tịch huyện đều có thể mời tới. La Đại Lực có chút đắc ý nói ra, lao tào, ta nếu không nói, các ngươi có thể cũng không biết cái kia chính là chúng ta chủ tịch huyện đi liền ngươi có thể. Tào Thiết Thụ tức giận nói, ngươi không thấy ông chủ đều không có giới thiệu tiểu Ngô chủ tịch huyện thân phận sao? Nói không chắc nhân ra Ngô chủ tịch huyện là vi phục tư phóng đây, lần này bị ngươi đâm thủng, ngươi liền đợi. Đến na nở dê trị tội ngươi đi a, sẽ không như thế nghiêm trọng chứ? La Đại Lực nghe vậy mặt đều có chút trắng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống Tào Thiết Thụ nói tới cu nở dê thật có đạo lý, trong lòng càng thêm lo lắng bất an. Lúc này bên cạnh một cái chừng 50 tuổi, tên là Hứa Xuân Điền công nhân cười ha ha nói, đại lực, lao tào đây là hù dọa ngươi chơi đây, ngươi còn tưởng thật tiểu Ngô chủ tịch huyện một chút kiêu ngạo đều không có, làm sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ này trách ngươi đây. La đại lực này mới an tâm một chút tờ, tiếp theo bắt quái chi tâm lại lên, nhìn một chút rau dưa lều lớn cửa phương hướng, sau đó thấp giọng nói ra, hở các ngươi nói này Ngô chủ tịch huyện cùng chúng ta ông chủ có phải hay không? Là một đôi a ngươi khoan hay nói, hai người bọn họ hướng tới cái kia vừa đứng vẫn đúng là rất xứng đây này. Tào Thiết Thụ chừng La đại lực một chút, nói ra, đại lực ngươi làm sao ngoài miệng không gác cửa con a, lời này có thể nói lung tung sao, này muốn cho chủ tịch huyện nghe được nhưng rất khó lường. Hứa Xuân Điền cu nở dê nói ra, đu nở dê vợ ơ y a, lời này cũng chớ nói lung tung, chúng ta ông chủ bạn gái không phải cái kia họ Lăng cô nương sao, ta cu nở dê liền tùy tiện nói chuyện. La đại lực hơi ngượng ngùng mà cười miệng nói, bất quá này Ngô chủ tịch huyện cu nở dê quá trẻ tuổi, mới nhìn vẫn đúng là dễ dàng lầm lại, ngươi còn nói không có chuyện gì khô đúng không, đi đem túi kia hạt giống vượt qua đến. Tào Thiết Thụ chừng La đại lực một chút nói ra, tiếp theo hắn lại lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người chớ nói lung tung loạn truyền, làm việc bên này Hạ Nhược Phi lại dẫn Ngô Lệ Thiến đi công dạo qua một vòng, sau đó hai người lại cùng đi trên núi vườn trái cây. Cuối cùng ở trên đỉnh ngọn núi tháp nước phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi rất cẩn thận đem tảng đá kia trên bụi bặm lấy tay phủi nhẹ, sau đó lại móc ra hai tấm khăn giấy trải ở phía trên, lúc này mới xin mời Ngô Lệ Thiến ngồi xuống. Ngô Lệ Thiến rất hưởng thụ loại này bị chiếu cố cảm giác, na nở dê nhợt nhạt một cười nói ra, cảm tạ Ngô Lệ Thiến ngồi xuống về sau. Hạ Nhược Phi cu nở dê rất tự nhiên ở Ngô Lệ Thiến bên tay trái. Sắp bên na nở dê ngồi xuống. Nô Lệ Thiến ngắm nhìn phương xa biển rộng, nói ra, tiểu hạ, ta thực sự là rất hâm mộ ngươi, có nông trường của chính mình, ngươi nơi này thật sự như là thế bên ngoài đảo nguyên như thế, mỗi ngày mặt hướng biển rộng, thắng ngày thi đấu thần tiên A. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, nô tỷ, còn không biết bao nhiêu người ước ao ngươi đây, ngươi còn trẻ như vậy liền lên làm thường vụ phó huyện trưởng. Đây là rất nhiều người cả đời phấn đấu đều không đến được vị trí A. Ngô Lệ Thiến xì một tiếng nở nụ cười, nói ra, chúng ta cu nở dê đừng hâm mộ đến ước ao đi, ra ra có nỗi khó xử riêng, ta biết ngươi khẳng định cu nở dê có chính mình phiền lòng sự tình, chuyện trên đời nào có thập toàn thập mỹ. Hạ Nhược Phi lập tức làm ra mặt mày ủ rũ dáng vẻ, nói ra, đu nở dê vợ ơ y a, ta gần nhất cu nở dê rất phiền. Ngô Lệ Thiến vừa nghe, dĩ nhiên là hỏi, ồ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình a, nói đến Ngô tỷ nghe một chút. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, phiền muộn nói ra, ai, ta quá đẹp trai, gần nhất thật nhiều cô gái chủ động ôm ấp yêu thương, thực sự là phiền a. Ngô Lệ Thiến lúc này mới ý thức được Hạ Nhược Phi ở nói đùa chính mình, na nở dê hờn dỗi đất nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói ra, tiểu hạ, ngươi trang điểm dáng vẻ thật sự rất vô liêm sỉ đây. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội nói ra, nô tỷ, ta nói chính là lời nói thật a, ngươi nói lớn lên đẹp trai là lỗi của ta. Sao Ngô Lệ Thiến cười đến nhánh hoa run rẩy, thở không ra hơi, một lát đều nói không ra lời. Tiểu hạ, ngày hôm nay đến ngươi bên này cũng thật là đến đúng, ta cảm thấy ta một tháng đều không có ngày hôm nay cười đến nhiều, tâm tình lập tức liền sáng sủa nữa nha. Ngô Lệ Thiến nói ra. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, nô tỷ, vậy ngươi sau đó thường xuyên đến A ta chỗ này bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi. Nô Lệ Thiến chăm chú gật gật đầu, sau đó na nở dê đứng dậy nói ra, tiểu hạ, ta nên về rồi, trong huyện sự tỉnh cu nở dê rất nhiều, không thể rời đi quá lâu. Ăn cơm tối xong lại đi A. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, phía ta bên này đều chuẩn bị xong. Không được, lần sau có cơ hội ăn nữa đi. Ngô Lệ Thiến cười nói, chờ ta tìm cái thời gian bỏ mấy ngày nghỉ, mỗi ngày ở tại ngươi nơi này, đem ngươi ăn chết tốt cầu cũng không được, chỉ sợ ngươi ăn bất tận ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra. Nếu Ngô Lệ Thiến kiên trì phải đi, Hạ Nhược Phi cũng không có lại giữ lại, hai người liền đồng thời sóng vai hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Nhược Phi trước hết để cho Ngô Lệ Thiến ở trong sân chờ đợi một lúc, hắn tiến vào biệt thự về sau. Từ linh đồ không gian bên trong trực tiếp thu lấy ra 3 phần ngọc cơ cao, tiếp theo lại trực tiếp từ trong không gian lấy một chu tờ đảo nguyên rau dưa đi ra đựng ở một cái giỏ thức ăn bên trong, sau đó lại ở trong phòng khách tìm cái túi giấy đem ngọc cơ cao đựng vào, một bên tay xách một cái đi ra biệt thự. Lần này Hạ Nhược Phi trực tiếp luyện chế ra 30 phần, vì lẽ đó ra tay cũng rất lớn phương, một lần liền cho Ngô Lệ Thiến 3 phần. Ngô tỷ, trong này là 3 phần ngọc cơ cao, ngươi cầm trước dùng. Hạ Nhược Phi nói nói, mỗi một phần có thể dùng 5 lần, mỗi ngày trước khi ngủ sử dụng là có thể. Mặt khác những này rau dưa đều là chúng ta tự sản, ngươi mang về nếm thử mùi vị. Cảm tạ Á Ngô Lệ Thiến không có bất kỳ cái gì chối từ, trực tiếp liền như thu được trí bảo đất nhận lấy cái kia túi giấy. Na NG từ khi nhìn thấy Điền Tuệ Lan sử dụng ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ về sau, trong lòng vẫn nhớ chuyện này, Na NG đã sớm không thể chờ đợi được nữa suy nghĩ phải thử một chút nhìn. Cho tới cái kia chứa đào nguyên rau dưa rổ, ánh mắt của nàng liền chưa từng rơi ở phía trên quá, Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa xe cho nàng thả vào. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cùng Ngô Lệ Thiến kể một chút ngọc cơ cao phương pháp sử dụng, sau đó sẽ cùng Ngô Lệ Thiến nắm tay cáo biệt, đứng ở biệt thự sân bên trong nhìn theo Ngô Lệ Thiến xe rời đi. Hạ Nhược Phi ngày hôm nay nhận vài thông yêu cầu ngọc cơ cao điện thoại, hắn vốn tưởng rằng ngoại trừ Ngô Lệ Thiến ở ngoài, tiếp theo cái đến hắn bên này hẳn là Lục Du, dù sao nha đầu này đã dùng qua ngọc cơ cao, phi thường rõ ràng ngọc cơ cao thần kỳ dược hiệu. Lần này Điển Tuệ Lan làm cho nàng tới nữa lấy, Na Nở Dê nhất định sẽ rất tích cực. Bất quá Hạ Nhược Phi phán đoán nhưng là sai rồi, Ngô Lệ Thiến đi rồi trong chốc lát, Đào Nguyên Nông Trường liền nên đón mới khách mời, bất quá cũng không phải Lục Du. Người đến là Tống Duệ, hơn nữa hắn còn không phải một người tới. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.